Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Khương Giận Hai Hào, trà hương lượn lờ, Đào Lâm chỉ phụ trách pha trà, cũng không uống, nước trà đều vào Khương Giận Hai Hào bụng, không cần ngã, ta thật sự uống nhiều lắm, uống có chút chống đỡ, hắn cười cười, ngăn trở. Thực hoài nghi Đào Lâm không phải vì cho hắn pha trà, mà là vì trừng phạt hắn. Ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Đào Lâm hỏi, Tiện Đà lại hỏi, là cùng Khắc Long Nhân có quan hệ sao? Khương Giận có chút khó bị, bởi vì Đào Lâm mỗi lần đều có thể đoán được. Điều này làm cho hắn thực không có cảm giác an toàn. Giống như chính mình ở Đào Lâm trước mặt liền không có bí mật. Kỳ thật Khương Giận này phản ứng có chút quá độ. Hắn chính là phụ trách làm này, không việc này trong lời nói. Hắn vì sao muốn cố ý đi một chuyến nơi này? Cho nên thực không thể trách Đào Lâm đoán được. Khắc Long xuất ra số liệu không quá lý tưởng, nhất là ngươi dị năng phương diện giảm xuống thực nghiêm trọng. Khương Giận Hai Hào đem số liệu đưa cho Đào Lâm Money. Đào Lâm lật xem một hồi, chủ yếu nhìn một chút vài cái trọng yếu số liệu. Này đó đều là Vu Dương nói cho nàng. Vu Dương nói, nếu này đó số liệu không thành vấn đề trong lời nói, Khắc Long Nhân liền không có bản chất vấn đề. Về phần dị năng phương diện nếu có vấn đề trong lời nói, có thể là bởi vì rèn luyện không đủ, hoặc là cường độ không đủ. Phải biết rằng dị năng loại này này nọ, càng là cao cường độ rèn luyện, càng có thể nhường chính mình tăng trưởng nhanh chóng. Cho nên, này tình huống thực có thể là huấn luyện cường độ không đủ làm cho. Nàng mỗi ngày huấn luyện mấy giờ? Đào Lâm hỏi. Khương Giận Hai Hào, mấy giờ? Đúng vậy, Thanh Long căn cứ sân huấn luyện, mỗi ngày buổi sáng tứ mấy giờ, buổi chiều tứ mấy giờ. Một người mỗi ngày rèn luyện tối trong thời gian ngắn là tứ mấy giờ, lâu thì không hạn. Đào Lâm khép lại tư liệu, xem Khương Giận Hai Hào, xem hắn kia khó coi sắc mặt. Đào Lâm chỉ biết sao lại thế này. Nàng nở nụ cười một chút, theo trong không gian xuất ra một chương giấy đưa cho hắn. Đây là ta phía trước ở Thanh Long căn cứ mỗi ngày huấn luyện thời gian biểu, còn có huấn luyện nội dung, nhưng nàng dựa theo này đến, nghiêm cẩn chấp hành, không được quên. Khương Giận Hai Hào tiếp nhận đi nhìn lên, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Này thật là ngươi thời gian biểu? Ngươi có thời gian dài như vậy sao? Kết giới cường độ huấn luyện, nhất giai dị năng đối chiến nhị giai hỏa hệ dị năng, huấn luyện thời gian 1 giờ không phá, phá tắc thất bại. Kết giới công kích huấn luyện, nhất giai dị năng đối ngũ CM tường đất bách tường, nhị giai đối ngũ CM tảng đá vách tường, tam giai đối tam CM kim trúc bản. Từ nay về sau mỗi tăng nhất giai, gia tăng ngũ cây mà đi huấn luyện thời gian 2 giờ. Thân thể tố chất huấn luyện nhất, phổ thông tốc độ huấn luyện 5000 thước. Thân thể tố chất huấn luyện nhị, Vu Dương đối trận, kiên trì 5 phút. Ta cái kia thời điểm đích xác bề bộn nhiều việc, nhưng là nàng có thời gian a. Đào Lâm thản nhiên nói. Nàng không phải không có việc gì làm sao? Hẳn là có bó lớn thời gian huấn luyện đi. Kết giới phương diện là quan trọng nhất, nhưng nàng nhiều luyện tập, đem 1 giờ tăng lên tới 2 giờ. A, các ngươi hai cái dị năng ra vẻ là hắn càng tốt chút, không có lửa hệ dị năng giả, có thể cho hắn thượng. Hắn tiểu hắc đao vẫn là đỉnh lợi hại. Khương Giận Hai Hào cảm thấy chính mình khả năng đến nhầm thời gian, tự bản thân dạng làm đối Đào Ân có phải hay không không công bằng a? Làm như vậy ta có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Mỗi ngày nhường Khương Dận bồi nàng huấn luyện 1 giờ kết giới cường độ, lại nhường nàng một mình luyện tập kết giới công kích, khẳng định hội có hiệu quả. Khương Dận hai hào không biết nên nói cái gì hảo. Hắn nghĩ đến phía trước nghe người khác nói qua, trong căn cứ dị năng giả huấn luyện phương án đều là dựa theo Đào Lâm thiết kế phương án đến. Hắn từng cũng bội phục qua, Đào Lâm một cái tiểu cô nương có thể đem dị năng chỉnh hợp nhau đến, thật sự là không đơn giản. Nhưng là hiện tại bỗng nhiên làm cho bọn họ giúp đỡ huấn luyện, thấy được huấn luyện biểu, hắn mới phát hiện, thực đặc sao, càng bội phục. Đi đi, ta nhường nàng huấn luyện trước huấn luyện nửa tháng, nghiêm cẩn dựa theo này, khả nhiều không thể thiếu. Nếu còn có vấn đề, lại tới tìm ta. Khương Dận hai hào liên tục gật đầu. Đi, ta trước nhường nàng dựa theo này đến. Hắn theo trong lòng đồng tình Đào Ân. Này huấn luyện biểu so với phía trước Vu Dương làm huấn luyện biểu còn muốn tàn nhẫn đáng sợ, thật sự là đáng thương. Khương Dận hai hào thu hồi huấn luyện biểu, lại quan tâm Đào Lâm một phen, lại nhìn nhìn nàng trên tường họa. Đào Lâm cũng đem ánh mắt rời về phía họa thượng, chần chờ hỏi, ta họa thật sự rất khó xem sao? Không khó xem, đỉnh có ý tứ. Khương Dận hai hào cười nói, nơi nào có ý tứ a? Thực Khương Dận hai hào sai lệch quay đầu, ta không nghĩ tới ngươi nơi này, ngươi có thể sử dụng nhiều như vậy giấy, ngay cả đi ra lớn như vậy một bức họa, như là một cái ghép hình, thật sự là lợi hại. Đào Lâm nở nụ cười, ta họa là ta trong ấn tượng địa phương, ngươi gặp qua sao? Khương Dận hai hào lắc đầu, phía miệng nói, ta cũng không tốt nói, giống như gặp qua, lại giống như chưa thấy qua, có ý tứ gì? Đào Lâm vòng vo đầu xem hắn, không biết, ta cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nhưng là ta nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nó, hoặc là ta chưa thấy qua, chính là cảm thấy có chút quen thuộc mà thôi. Hắn vốn là Khắc Long Nhân, trong óc có lẽ còn có Khương Dận trí nhớ, sở hữu trí nhớ thêm ở cùng nhau sẽ làm hắn trí nhớ hỗn loạn. Nói cách khác, thực khả năng sẽ xuất hiện hắn cho rằng hắn biết, nhưng là đều không phải hắn trải qua sự tình. Loại chuyện này, Đào Lâm liền không có kinh nghiệm, không thể giúp hắn. Nếu ngươi có thể nghĩ tới cái này địa phương, nhớ được đến nói với ta. Hảo, Khương Dận hai hào luôn luôn thực thiện lương. Hắn gật gật đầu, ta đây đi về trước. Hảo. Trên đường chậm một chút, Khương Dận hai hào sắp sửa đi tới cửa, lại quay đầu xem nàng. Đúng rồi, ngươi vì sao không đem này đó họa biến thành một chương đồ, sau đó phát cho trong căn cứ nhân, hỏi một chút đâu? Có lẽ người khác gặp qua, ngươi luôn luôn phóng ở trong phòng, ai có thể biết ngươi muốn tìm người a? Nói, có đạo lý a. Đào Lâm giật mình, đúng vậy, ta làm sao có thể quên chuyện này, ta tưởng, ngươi có thể là bị chính mình bệnh, nhiễu phiền, nếu đổi làm trước kia ngươi, khẳng định đã sớm nghĩ tới. Đào Lâm lắc lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình kết quả là bị chuyện này cấp nhiễu đã quên, vẫn là nói chính mình chính là hiện tại tư tưởng lui bước. Đã quên đơn giản như vậy phương pháp, vô luận như thế nào, ta tạ ơn ngươi. Đào Lâm chân thành nói. Khương Dận hai hào gật đầu, bước nhanh đi rồi. Trời sắp tối rồi, hắn sớm một chút đi, miễn cho trên đường gặp được tang thi xảy ra chuyện. Khương Dận hai hào vừa đi, Đào Lâm vội vàng theo trong không gian xuất ra một cái máy chụp ảnh. Nàng may mắn chính mình không gian có giữ tươi công năng. Này máy chụp ảnh bỏ vào đi là cái dạng gì, xuất ra liền là cái dạng gì. Pin như trước mãn cách, Nàng tuyển cái góc độ, đem trên tường họa chụp được đến. Sau đó cầm máy ảnh đi tìm Đào Tiềm, nhường hắn hỗ trợ đóng dấu xuống dưới, đặt ở A4 trên giấy, phát đi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ nhân đều biết đến. Đào Lâm ở tìm một ngọn núi, một tòa rất cao, thực hùng vĩ, rất xinh đẹp sơn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.